Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 9, chương 1385, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 9, cũng nhìn không thấy nàng con mắt sáng chung giống như mặt trời chói chang giống nhau rực rỡ quang. Giống như năm đó mẫu thân rời đi là lúc, nhét vào trong tay hắn kia một phen quỳ hoa. Mẫu thân nói, chỉ cần ngươi luôn luôn nâng đầu, tổng hội gặp ánh mặt trời, ở mẫu thân rời đi là lúc. Hắn đã từng cho rằng hắn ánh mặt trời dập tắt, hắn trong bóng đêm trầm luân, giống như bị biển sâu sóng to cuốn vào, cách quang minh càng ngày càng xa. Nhưng sau này vương huynh cứu hắn, hắn cho rằng thì phải là mẫu thân nói qua ánh mặt trời. Vương huynh cho hắn hết thảy. Hắn cũng tưởng dùng bản thân sở học hết thảy đến báo đáp vương huynh. Nhưng là cuối cùng kết cục lại chẳng phải như vậy. Vương huynh yêu làm cho hắn một lần nữa lâm vào hắc ám. Hơn nữa là so trước kia hắc ám càng thêm triệt để, hắc ám mơ siêu hắn tại kia phiến trong bóng đêm. Cái gì đều nhìn không tới. Không có hy vọng, thậm chí ngay cả ảo giác đều không có. Hắn thống khổ sống nhiều năm như vậy. Nhưng là lại ở cuối cùng, làm cho hắn gặp kia đóa rực rỡ quỳ hoa, số mệnh bên trong, cứ việc tàn khốc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lệnh nhân cảm động gì đó. Hắn có chút bi thương, nhưng đó là bởi vì yêu mà sinh ra bi thương, tựa như vô pháp bù lại sai lầm, lại làm hắn vui vẻ chịu đựng. Mọi người không đếm được của nàng nóc nhà thượng có bao nhiêu luân sáng tỏ minh nguyệt cũng không. Đếm được của nàng vách tường sau kia 1000 cái rực rỡ thái dương sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cửu phượng hướng. Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao gió thổi ngoài cửa sổ nhánh cây. Phát ra sàn sạt xa thanh âm, giữa khuya ánh mặt trời như là một thất nhẹ nhàng gấm vóc. Mềm mại phi ở cái bàn trên cửa sổ, trên bàn trà đã lạnh lẽo. Cũng may Long Dương Quân chuyển một cái tự lô tiến vào. Ở mặt trên giá một cái đồng bình, bên trong đang ở nấu nước, cô lỗ, thủy thiêu khai thanh âm, đem Ngụy Vô Kỵ suy nghĩ kéo trở về. Hắn chỗ sâu gầy yếu tái nhợt thủ, muốn đem đồng bình nhắc đến, ta đến đây đi. Long Dương Quân cũng hoàn hồn, dùng khăn điếm, đem đồng bình nhắc đến, đem nước ấm đổ tiền ấm trà chung. Làm tất cả những thứ này thời điểm, hắn luôn luôn cúi đầu, không muốn để cho nhân xem ánh mắt hắn, hốc mắt hồng hồng, như vậy nhiều mất mặt. Khụ khụ khụ, Ngụy Vô Kỵ bắt đầu ho khan đứng lên. Phảng phất làm cho người ta nghe thấy được hắn lồng ngực thoát phá thanh âm mơ siêu Long Dương Quân. Chỉ cảm thấy tràn ngập áy náy, nói, nếu mấy năm nay không có nhiều như vậy làm lụng vất vả. Có lẽ người liền sẽ không, đều trôi qua, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Đối với đi qua phát sinh bất cứ sự tình gì, hắn đều không muốn ôm oán. Dù sao cả đời đều cơ hồ trôi qua, ai đúng ai sai, truy cứu đứng lên có ý nghĩa gì. Ta trước kia luôn luôn đều không biết, Ngụy Vô Kỵ tự diễu nói. Nhiều năm như vậy, ta vậy mà đều nhìn không ra. Thật sự là quá ngu ngốc, ngươi không ngốc, Ngụy Vô Kỵ hữu khí vô lực nói. Bán kính nửa mở nửa khép, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Long Dương Quân bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ hắn này nhất nghỉ ngơi, liền không có cách nào tỉnh lại. Vô Kỵ, hắn khác người kêu tên của hắn, trước kia đối hắn hoặc tôn kính, hoặc xa cách, đều xưng hô hắn một tiếng, đại nhân, hoặc là hầu gia. Nhưng là hiện tại, hắn tưởng tùy hứng kêu tên của hắn, mọi người không đếm được của nàng nóc nhà thượng có bao nhiêu luân sáng tỏ minh nguyệt cũng không. Đếm được của nàng vách tường sau kia 1000 cái rực rỡ thái dương, đây là theo nhất bộ trong tiểu. Thuyết nhìn đến thi, tác giả là Thước Ngươi Chát, Mục Hãn Mặc Đức, A Lý, Tài Y Bá, trong thơ nguyên bản ca tụng là từ xưa A Phú Hãn thủ đô khách bố ngươi. Ta cảm thấy. Chúng ta quỳ hoa cũng có như vậy mị lực a, có phải không phải tương đương? Xem ta không biết xấu hổ biểu cảm. Hết chương.